mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hận từ tâm sinh, nghe vậy, Thẩm Nhiên nhíu mày, đã như vậy, quay đầu ngươi lại đưa ta một cái không sai biệt lắm vật phẩm trang sức. Làm như ngươi muốn theo đuổi ta đính ước vật đi, này vừa mới dứt lời. Nghe được có người ở kêu hắn, không đợi Trương Duyệt theo hắn trong lời nói hoàn hồn làm ra phản ứng trước hết đi ly khai. Bất quá rời đi là lúc, trong mắt tránh qua một đạo không phải thực rõ ràng ý cười. Mà Trương Duyệt lúc này nhân hắn vừa mới câu kia cấp kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới tươi cười im bạt, cả người ngốc lăng ở nơi đó. Ta nói người này làm sao có thể hội hảo tâm như vậy bang chính mình đâu. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Há mồm liền hướng nàng xuất ngũ 600.000 vật phẩm trang sức. Nhà nàng lại có tiền cũng không phải như thế ngoạn pháp hảo sao. Không có cửa đâu. Không, chẳng những không có cửa đâu. Liên cửa sổ cũng không có. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại muốn bùng nổ khi. Kết quả phát hiện nhân đã không ở trong này. Khí nàng thẳng phát điên. Tìm tới tìm lui không tìm được có thể nhường chính mình cho hả giận gì đó. Cuối cùng nắm lên chính mình phía trước phóng ở bên cạnh trên bàn chén rượu mãnh quán. Dường như trong chén rượu chính là Thẩm Nhiên. Chỉ có đem hắn ăn vào trong bụng mới có thể tiết điệu nàng lúc này trong lòng phẫn hận. Một hồi trò khôi hài bị Thẩm Nhiên đã đến lại đến rời đi kéo hạ màn che. Đại bộ phận nhân ánh mắt ở hắn sau khi rời khỏi đều theo rời đi. Hoặc đi tìm hắn bắt chuyện kéo chắp nối. Hoặc là tiếp tục phía trước bọn họ còn chưa nói hoàn trọng tâm đề tài. Chỉ có thiếu bộ phận nhân còn đang nhìn nơi này. Lâm Sở Sở theo nghe được vòng ngọc nát bắt đầu còn có điểm tâm không ở ủ rũ. Lại ở Thẩm Nhiên chính miệng xác nhận đáp án sau thật lâu không có thể hoàn hồn. Nàng trong đầu ở không ngừng quanh quẩn một câu. Vòng ngọc nát, nàng chữ vật không gian không có. Vòng ngọc nát, nàng chữ vật không gian không có. Nhất thời hận từ tâm sinh, nàng cảm thấy, nếu không phải Trương Duyệt đem chính mình cùng Lục Tử Phong rèm pha trước mặt mọi người nói ra. Chính mình hôm nay liền sẽ không bị nhiều như vậy nhân nhạo báng. Nếu không phải Trương Duyệt muốn đi phao Thẩm Nhiên, cầm vòng ngọc đi đưa hắn, Thẩm Nhiên liền sẽ không đem vòng ngọc đánh nát, nàng chữ vật không gian liền sẽ không có. Vòng ngọc là nàng, Thẩm Nhiên cũng là nàng. Trương Duyệt chẳng qua là chính mình một khối phô lộ thạch vật hy sinh nữ phụ mà thôi. Dựa vào cái gì đi lây dính nàng nam thần bàn nam nhân? Còn làm hại nàng ở nhiều người như vậy trước mặt không mặt mũi. Tiện nhân, hết thảy đều là cái kia tiện nhân dở trò quỷ. Đều là nàng lỗi, Lâm Sở Sở trong lòng lại tật vừa hận. Sắc mặt cũng tùy theo biến đen kịt, ánh mắt lại âm trầm chừng mắt đang ở mãnh quán uống rượu Trương Duyệt. Hít sâu vài cái, nàng kia đồ đỏ tươi như máu môi, khóe môi hơi hơi nhất câu, trong mắt toát ra một chút ý tứ hàm xúc không rõ hàn ý. Nàng quay đầu lôi kéo Lục Tử Phong bước đi, ngươi muốn mang ta đi thế nào? Bị mang đi vài bước, Lục Tử Phong sắc mặt rõ ràng không hờn giận bỏ ra Lâm Sở Sở thủ. Lại bởi vì sự tình không đạt thành nhường hắn có chút phiền chán đứng lên. Trong mắt tràn đầy trào phúng xem nàng, nói, ngươi nên sẽ không là muốn nhường ta mang ngươi lại đi tìm họ Thẩm cái kia nam nhân đi. Ngươi cho là như vậy nhân gia sẽ coi trọng ngươi, đừng có nằm mộng, Thẩm Nhiên tên này hắn không phải không nghe nói qua. Còn nghe qua không ít có liên quan cho hắn truyền thuyết. Chính là luôn luôn chưa từng thấy chân nhân, cho nên ngày hôm qua hắn ở hắn trước mặt trải qua cũng không nhận ra tới là ai. Mà vừa mới hắn liền đứng lại chính mình đối diện mặt. Ở nhìn đến hắn trong nháy mắt kia, cho dù hắn tự nhận là chính mình là cái thập phần xuất sắc nam nhân. Không thừa nhận cũng không được Thẩm Nhiên là cái phi thường xuất sắc nam nhân. Khác không nói, quang là hắn tùy tiện vừa đứng tựa như cái vật sáng dường như. Chiếu nhân không mở ra được mắt bàn lóa mắt, sinh sôi đem hắn so với đi xuống. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.